tổng tài phu nhân có thai rồi. Chương 322. Góc truyện audio.com, chương 322, gặp lại người cũ. Ba, chỉ vài câu nói ngắn gọn của anh mà, tôi đã có chút phân tâm, bị ánh mắt nóng, rực của anh thiêu đốt, tôi vội tránh xa anh ra tranh thủ đi tới sofa, ngước nhìn đồng hồ rồi nói, không còn sớm nữa, về phòng đi ngủ đi. Anh duỗi tay ra, nắm lấy tôi, đặt bàn tay tôi vào lòng bàn tay anh, rồi dịu dàng nói, anh đã liên hệ với trường học trên thủ đô, nếu em đồng ý thì hãy dẫn anh và cả Tuệ Minh cùng đi nữa. Tôi mỉm cười, anh đâu cần tôi dắt. Đâu chứ, anh nhìn tôi với ánh mắt như muốn thiêu nóng, em ở đâu, thì anh ở đó. Tôi bị anh nhìn thấu tâm tư, tôi đưa tay lên che mắt anh và nói, chuyện sau này, thì để sau này hãng tính. Anh ừ một tiếng, rồi lại kéo tôi vào lòng, vùi đầu vào cổ tôi, thơm lắm. Cứ thế này thì chuyện đó khó mà tránh khỏi. Tôi nhẹ nhàng đứng dậy nói, đi, ngủ sớm đi, anh đã sống TH đây được mấy ngày rồi. Chúng tôi rất hợp nhau, anh luôn giữ phong thái của một người đàn ông dịu dàng luôn, có chừng mực. Ngày hôm sau, vào cuối tuần, khó lòng mà ngủ được. Tuệ Minh muốn đi ra ngoài chơi. Hoàng An rất nhỏ nên không có nhiều công viên giải trí. Phó Thắng Nam vừa lái xe dạo quanh trung tâm thành phố vừa mua sắm, mua cho Tuệ Minh rất nhiều đồ chơi. Tôi lại có chút không vui, anh chiều chuộng con bé quá đấy, sẽ làm hư nó mất. Có rất nhiều kiểu yêu thương mà sự nuông chiều một cách mù quáng thì sẽ không tốt cho đứa trẻ. Anh mím môi, anh đã bỏ lỡ 4 năm trưởng thành của con bé nên không thể kiềm chế được. Anh xin lỗi. Hai từ xin lỗi thốt ra từ miệng anh khiến tôi rất bất ngờ. Tôi gật đầu, không so đo nữa. Tôi đã hứa sẽ dẫn Tuệ Minh đi ăn KFC mỗi tháng một lần. Trên màn hình LED lớn trong tòa nhà trung tâm thương mại đang quảng cáo là viên ngọc trai được Tường Vân Nam quảng cáo 2 năm gần đây. Ngồi trong cửa hàng KFC thì có thể thấy rõ hơn đoạn video này. Quầy lễ tân đang chiếu những tin tức tâm phào về bông hoa mới nổi Tường Vân Nam. Cơ bản đã bàn với Phó Thắng Nam rồi nên các phóng viên cũng không dám chụp chính diện Phó Thắng Nam. Trên bản tin, anh và Tường Vân Nam mặt đối mặt, lưng quay về phía khán giả, có vẻ như anh bị chụp trong lúc dự sự kiện với sự có mặt của Phó Thắng Nam mà. Tỷ suất người xem của bản tin đã tăng lên. Chỉ là gặp dịp thì chơi thôi, anh đột một lên tiếng. Tôi sửng sốt một hồi, rời mắt khỏi bản tin, sau đó nhìn anh nói, anh gọi món gì? Tuệ Minh rất hào hứng rồi vui vẻ nói, kem, hamburger, coca và khoai tây chiên. Tôi cau mày, con ăn nổi không? Con bé nghiêng đầu rồi thằng thừng nói, mẹ, mỗi tháng con chỉ có thể ăn được có một lần, đây đều là món con muốn ăn cả. Phó Thắng Nam có vẻ đồng tình với logic của con bé, còn tôi thì có chút không vui. Tuệ Minh, khi con ăn thì cũng như con làm việc vậy, con phải biết lượng sức mới được mấy món con gọi. Nếu ăn không hết bây giờ thì chỉ lãng phí mấy trăm ngàn, nhưng nếu đó là một công việc con đồng ý mà làm không được thì cái giá con phải trả có thể sẽ là sự mất mát đi người thân yêu của con đấy, con hiểu chưa? Phó Thắng Nam nhíu mày, con nó mới 4 tuổi thôi mà, dù có 1 tuổi cũng vậy, con bé phải hiểu được vấn đề của một đứa bé 4 tuổi, ông cần phải đợi đến khi con bé 18 tuổi mới hiểu chuyện. Có thể tôi hơi khắt khe, nhưng suy cho cùng có một số chuyện, con bé nên hiểu sớm thì càng tốt. Anh thở dài rồi ra hiệu cho chúng tôi về chỗ ngồi đợi. Tuệ Minh dường như cũng nhận ra rằng mình không nên gọi nhiều món như vậy, im lặng một hồi rồi nhìn tôi nói, mẹ, con sai rồi, lần sau con sẽ không như vậy nữa. Tôi gật đầu, ánh mắt nhìn về Phó Thắng Nam đang di tới. Anh đã bày tất cả đồ ăn lên bàn, sau đó nhìn Tuệ Minh nói, nếu như con thích, thì cứ thoải mái mà ăn nhé. Tuệ Minh nhìn tôi, thấy tôi gật đầu rồi, mới bắt đầu vui vẻ ăn. Tôi không có tâm trạng ăn uống, mắt nhìn vào màn hình lớn ngoài cửa sổ, vẫn là video quảng cáo trang sức của Tường Vân Nam. Cho dù là Hân Nhiên hay là Tường Vân Nam, đối với anh cũng chỉ là gặp dịp, giao lưu thôi. Nếu em thấy phiền thì những sự kiện sau này anh sẽ không dẫn theo bạn gái nữa, anh nói với giọng đầy vẻ khẳng định. Tôi khẽ thở dài, anh không cần phải như vậy, em đã tìm thấy đường đi cho cuộc đời mình rồi. Em biết bản thân mình muốn gì cho nên anh không cần phải lo lắng cho em nữa. Anh nhíu mày, có chút không vui, vậy nên em tức giận sao? Tôi lắc đầu, tôi thực sự không quan tâm, cho dù anh ở cùng ai thì những thứ này đều được phóng viên và giới truyền thông sử dụng để làm trò giải trí cho quần úng thôi. Phó Thắng Nam, truyền thông có thể lấy chúng ta ra để làm trò giải trí cho khán giả, nhưng chúng ta không thể vướng sâu vào nó được. Anh mỉm cười, với nét dịu dàng trên khuôn mặt anh nói, tối nay anh sẽ nấu, ăn, tôi bật cười, Tuệ Minh miệng đầy dầu mỡ, chẳng phải đã nói tối nay chúng ta đi ăn ngoài. Sao, lát nữa con còn muốn đi xem phim, nữa, con bé tỏ vẻ nghiêm túc không khỏi, khiến người khác mắc cười, Phó Thắng, Nam lau miệng cho con bé rồi nhẹ nhàng, nói tất cả đều do con sắp, xếp vậy, thời gian còn lại đều làm theo yêu cầu, của con trẻ, mọi thứ dường như rất yên, bình và đẹp đẽ, lúc trở về nhà thì trời đã gần tối, đi cả. Ngày khó tránh khỏi mệt mỏi Tuệ Minh, dựa vào người Phó Thắng Nam ngủ thiếp, đi, có lẽ tôi đã đi bộ nhiều nên tôi không biết chỗ chân bị bong gân đã xảy ra, chuyện gì, nhưng tôi lại bắt đầu cảm thấy hơi đau, có lẽ là di chứng. Đưa Tuệ Minh về phòng ngủ, anh từ trong phòng ngủ bước ra thấy tôi đang rót nước liền lấy ấm từ tay tôi, rồi rót nước. Thân hình mảnh khảnh ngồi xổm bên cạnh, chậu để thử nhiệt độ nước, hình như đủ nóng rồi, anh quay lại đổ một ít nước lạnh vào, sau đó tháo dây giày ra cho tôi, rõ ràng là anh muốn rửa chân cho tôi có chút chống cự, giơ tay đẩy anh. Tự tôi làm được mà, anh mím môi, ánh mắt thâm thúy, vết thương cũ còn chưa lành, hẳn, lát nữa, băng bó xong anh sẽ lấy rượu hoa hồng, xoa bóp cho em, vừa nói, ngón tay mảnh khảnh của, anh đã đưa vào chậu nước dường như số, phận một số người đã được định sẵn, dù thế nào thì tôi cũng không thể, thoát khỏi sự vướng bận với anh, nhìn thấy anh xoa xoa mắt cá chân, tôi nói, trên thủ đô nhiều việc như vậy mà, anh lại th đây lâu như thế, anh nên về xem. Thử xem thế nào, anh nhướng mắt, ánh mắt sâu thẳm, thế này là em đang đuổi anh đi sao? Tôi lắc đầu, chỉ là đề nghị thôi. Anh không nói gì nữa mà chỉ cúi đầu, tập trung xoa mắt cá chân của tôi. Tính cụ thể ngày tháng thì anh đã đến 8 ó thai rồi. Chương 322, G, lại người C Hoàng An được nửa tháng rồi, tôi biết rất rõ TH công ty có rất nhiều việc, anh thường dùng máy tính để họp online, xử lý văn, bản, đôi khi anh bận đến nỗi không thể về nhà được, dù gì, thì trụ sở của Phó Thiên cũng đặt ở thủ đô, việc anh đến đây không phải là một giải pháp lâu dài. Tôi đã quen với cuộc sống ba bữa một ngày, xử lý chuyện lớn nhỏ trong căn nhà này rồi, không muốn cùng anh chờ về thủ đô náo nhiệt kia. Vì vậy, mặc dù hôm nay anh từ từ, lặng lẽ tiến vào cuộc sống của tôi, cảm giác như anh và tôi đã hòa làm một, nhưng sự bình tĩnh chỉ là ảo tưởng. Một khi xảy ra chuyện, anh vẫn phải rời đi. Bây giờ là ban đêm, bầu trời đầy sao, sáng, mãi một lúc lâu tôi mới chìm vào giấc ngủ. Tôi đã tính đến tương lai của Tuệ Minh rồi. Tôi hiểu rõ hơn ai hết, con bé ở lại, Hoàng An cùng với tôi thì có thể ở đây. Nhưng con bé lại không được, nó còn nhỏ, có nhiều điều tươi đẹp còn đang chờ đợi. Con bé khám phá, con bé cần phải đi xem, thử, cần phải đến trường, con bé phải được sống trong một môi trường tốt hơn, để mở mang kiến thức làm giàu cho chính mình. Tôi lưu luyến vẻ đẹp của Hoàng An, nhưng suy cho cùng cũng không thể vì tôi mà trì hoãn tương lai của Tuệ Minh được. Cách chương.